Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Chương 268 bồi dưỡng kỳ binh. Dọc theo đường đi bình tĩnh làm Sở Thiên Dực có chút phát điên a. Chính là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ. Mặc Thất Nguyệt không ra tiếng, hắn cũng chỉ có thể bản một chương anh tuấn mặt, đem chính mình ngụy trang thành đầu gỗ. Lúc này rốt cuộc có động tĩnh, dừng xe, dừng xe. Đột nhiên một cái giống như gào thét thanh âm truyền đến, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Sở Thiên Dực xốp lên màn xe tử, liền thấy được một đám hung thần ác sát người. Hứng thú thiếu thiếu nói, ta tưởng sự tình gì đâu, nguyên lai là đánh cướp a. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, rất bình tĩnh, lưu lại ngươi tiền tài còn có nữ nhân, chạy trốn đi thôi. Cầm đầu lão đại một chương bánh nướng lớn mặt, trên mặt có một đạo vết sẹo, khi nói chuyện trên mặt thịt run rẩy, phi thường có uy nghiêm. Ni chạy trốn, các ngươi thế nhưng làm tiểu gia ta chạy trốn, thật sự là chán sống. Sở Thiên Dực muốn lao ra đi đại triển thân thủ, lại bị một đôi hữu lực tay kéo dừng tay cánh tay. Chậm đã, Sở Thiên Dực xoay người lại, hưng phấn nói, chẳng lẽ Thất Nguyệt ngươi muốn cùng ta đồng loạt ra tay không thành? Há mồm mà ni, Mặc Thất Nguyệt lãnh đạm nói. Sở Thiên Dực ngoan ngoãn há to miệng, liền có một viên thuốc viên rơi vào rồi hắn trong miệng. Hắn hơi hơi ngẩn người, Thất Nguyệt lại cho hắn ăn cái gì ăn ngon đan dược sao? Ta liền biết Thất Nguyệt đối ta tốt nhất, Sở Thiên Dực cực kỳ chân chó cười nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Hảo, đương nhiên hảo, ngươi hiện tại vận dụng một chút thánh võ chi lực nhìn xem monster. Sở Thiên Dực vừa động dùng thánh võ chi lực, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tam, ba cấp ta như thế nào biến thành ba cấp? Sở Thiên Dực có một loại muốn khóc cảm giác. Lập tức từ thập cấp thiên tài biến thành ba cấp tài trí bình thường, có thể không cho người khó chịu sao? Thất Nguyệt, ngươi vì sao? Cho dù biết Thất Nguyệt sẽ không hại hắn, chính là lập tức không có thực lực, thật sự thực không có cảm giác an toàn. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hỏi, bên ngoài có bao nhiêu sơn tặc? Sở Thiên Dực trả lời, 7-80 cái đi, ngươi đi ra ngoài đi. Mặc Thất Nguyệt một chân đem Sở Thiên Dực cấp đạp đi ra ngoài. Lập tức hắn đã bị một đám sơn tặc vây công. Nếu hắn có thập cấp thực lực, đừng nói 7-80 cái, liền tính là 7-800 cái hắn đều không sợ a. Chính là hiện tại chỉ có 3 cấp, đối mặt nhiều như vậy cùng hung cực ác sơn tặc, hắn trong lòng liền thấp thỏm, hô lớn, Thất Nguyệt, ngươi không thể như vậy nhận tâm a, ngươi không thể đủ thấy chết mà không cứu a. Mặc Thất Nguyệt ôn nhu nói, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay nói, ra tới 7 người đi giúp Sở Thiên Dực. Lúc này 7 cái tinh binh xuất hiện. Sở Thiên Dực hai mắt sáng ngời, hắn như thế nào quên mất có tinh binh âm thầm đi theo. Sau đó hô, các ngươi toàn bộ đều đi ra cho ta. 1000 tinh binh muốn thu thập mấy chục cái thổ phỉ, hoàn toàn là một bữa ăn sáng a. Chính là gần chỉ là xuất hiện 7 cái, người khác giống như không có nghe được Sở Thiên Dực nói dường như. Sở Thiên Dực nổi giận, các ngươi chẳng lẽ đều người câm? Chẳng lẽ muốn ta bị sơn tặc cấp đánh thảm không được? Sở Thiên Dực, ngươi đừng hô, những người này đệ nhất là nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta chỉ cho 7 người giúp ngươi, như vậy cũng chỉ có 7 người, ngươi cần thiết lợi dụng này 7 người. Lấy ít thắng nhiều thắng trận này chiến đấu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Mặc Thất Nguyệt kéo màn xe tử, đối với bên ngoài sự tình chút nào không thèm để ý. Chiến vương đối hắn quá mức cưng chiều, có tài năng cũng vô pháp kích phát ra tới, vì không cho hắn tuổi tác nhẹ nhàng chết trận xa trường. Ở đi chiến trường trên đường, nàng đương nhiên phải hảo hảo huấn luyện. Đối với Sở Thiên Dực loại người này, giống nhau biện pháp thật sự là thấy hiệu quả quá nhanh. Chỉ có thể dùng một chữ, bức, chỉ có thể đem hắn bức đến huyền nhai biên, mới có thể tận lớn nhất khả năng kích phát hắn tài năng. Bên ngoài đánh nhau thanh âm rất là vang dội. Mặc Thất Nguyệt cầm lấy một quyển binh thư, nghiêm túc nhìn lên, chút nào không thèm để ý Sở Thiên Dực chết sống. Lúc này đột nhiên có này một đôi tay xốc lên màn xe, lộ ra một trương mặt mũi bầm dập mặt, làm Mặc Thất Nguyệt suýt nữa nhận không ra. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nói, Sở Thiên Dực, không có thánh võ chi lực, ngươi cũng chỉ có thể làm được như vậy. Liếc hướng kia 7 cái bị thương không nhẹ tinh binh, nàng mở miệng nói, ngươi chỉ biết đơn đả độc đấu, lại không biết như thế nào vận dụng trong tay binh. Dùng cái gì làm tướng lãnh? Ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút, lúc này đây tác chiến đi. Thật vất vả đánh thắng, lại không có được đến Thất Nguyệt tán thưởng, ngược lại bị mắng. Sở Thiên Dực buông xuống con ngươi, thật sâu ở nghĩ lại, hắn thật sự có như vậy kém cỏi sao? Mặc Thất Nguyệt ném mấy bình chữa thương dược cấp những cái đó các tướng sĩ, sau đó đi tới kia một cái lão đại trước mặt nói, mang ta đi các ngươi sơn trại đi, ngươi muốn làm gì? Sơn tặc đầu lĩnh nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, tổng cảm giác nói cái này gây yếu thiếu niên mới là nhất khủng bố. Ta cho ngươi nói rõ một cái lộ, tin hay không từ ngươi, bất quá không tin kết quả, đó chính là các ngươi ở chỗ này hóa thành một đống xương khô, 13 cấp thực lực chậm rãi phát ra, làm sơn tặc kinh hãi. 13 cấp cường giả ở La Á quốc địa vị sẽ không so đế vương thấp tới đó đi. Người như vậy không có lý do gì lừa hắn. Hắn gật gật đầu nói, hảo, ta mang ngươi đi. Mặc Thất Nguyệt đi theo bọn sơn tặc tới rồi sơn trại bên trong. Mặc Thất Nguyệt đánh giá một chút hoàn cảnh nói, cũng không tệ lắm, là luyện binh hảo nơi. Luyện binh, thổ phỉ đầu lĩnh có chút nghi hoặc. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi có nghĩ có một cái yên ổn sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này có một cơm không một đốn a? Đương nhiên suy nghĩ chính là như vậy nhật tử khó a. Thổ phỉ nhóm mở miệng nói, trong mắt mang theo ưu sầu, chỉ cần ngươi nghe ta, ta có thể cho các ngươi trở thành vương quốc chính quy binh lính, cầm đáng tin cậy bổng lộc. Cái gì? Trở thành chính quy binh lính? Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ngay cả đuổi kịp Sở Thiên Dực cũng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ngươi đây là muốn làm gì? Bồi dưỡng thủ hạ của ngươi kỳ binh, ngươi trong tay nắm giữ tất cả đều là bá phụ nhân mã, ngươi chẳng lẽ liền tưởng vẫn luôn đứng ở ngươi phụ vương trên vai sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chính mình chân chính xông ra một mảnh thiên địa sao? Mặc Thất Nguyệt một phen lời nói, kích phát rồi Sở Thiên Dực ý chí chiến đấu. Ta tưởng, Thất Nguyệt thỉnh ngươi giúp ta. Hắn thật sâu nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, biết chỉ có Mặc Thất Nguyệt có thể giúp hắn. Các ngươi đáp án đâu? Chúng ta không có lựa chọn, chúng ta cũng nguyện ý đi đánh cuộc một phen. Sơn tặc đầu lĩnh nói, nếu bọn họ cự tuyệt, đó là tử lộ một cái. Nếu bọn họ tiếp thu, có lẽ về sau có một cái hoạn lộ thênh thang. Bọn họ thử đánh cuộc một phen. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một đống tư liệu giao cho kia 7 cái tinh binh. Từ hôm nay trở đi, Các ngươi liền lưu lại nơi này huấn luyện bọn họ. Đây là huấn luyện nội dung cụ thể. Nghiêm khắc dựa theo mặt trên hành động. Nếu là không có, các ngươi xử phạt, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nhẹ. Biết không? Đã biết. Bảy cái tướng sĩ lạnh lùng nói. Mặc quân sư cho bọn họ trọng trách, bọn họ là sẽ không cô phụ mặc quân sư chờ mong. Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít đồ vật? Có đôi khi ta thật sự tưởng cạy ra đầu của ngươi nhìn xem bên trong cái gì. Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, vậy ngươi đến chậm rãi học hiện đại hóa bạo sao thức tin tức lượng cùng ngàn năm cổ võ gia tộc. Gia chủ tàn khốc giáo dục dưỡng thành nàng. Hiện giờ sở lộ ra tới đồ vật chỉ là băng sơn một gốc mà thôi. Giải quyết xong này một đám sơn tặc lúc sau, Mặc Thất Nguyệt mới cho Sở Thiên Dực chữa thương. Lúc sau Mặc Thất Nguyệt lấy ra một đống binh thư. Bởi vì chính mình thương quá nặng tự mình nghĩ lại, vì thế nghiêm túc nghiên cứu khởi binh thư tới. Đột nhiên cảm thấy chính mình phiền chán không thôi, binh thư thế nhưng bị chính mình xem đi vào. Hơn nữa Thất Nguyệt này đó binh thư cùng phụ vương những cái đó buồn tẻ vô vị binh thư không giống nhau, mỗi một ví dụ đều rất thú vị, làm hắn một đầu liền chui vào đi. Đang lúc hắn xem mê mẩn thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái lắp bắp thanh âm. Đánh, đánh, đánh, kiếp. Sở Thiên Dực nhảy xuống xe ngựa nói, lại là đánh cướp, thực hảo thực hảo. Rốt cuộc có thí nghiệm phẩm money. Lúc này đây Sở Thiên Dực chủ động nói, Thất Nguyệt, nơi này tổng cộng có 100 người, nhanh lên cho ta phái nhân thủ đi. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, 10 cái tinh binh liền ra tới. Lúc này đây chiến đấu kết thúc rõ ràng so thượng một lần muốn tốt hơn nhiều. Sở Thiên Dực trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Chính là kia 10 cái tinh binh lại bị không ít thương. Mặc Thất Nguyệt cho bọn họ chữa thương dược nhìn về phía Sở Thiên Dực hỏi. Sở Thiên Dực, ngươi biết chính mình cái dụ nào? Không màng tướng sĩ ân nguy mà tu hạch đắc thắng lợi. Ngươi là ngu xuẩn, chỉ là giữ được chính mình vô pháp bảo hộ thủ hạ, không xứng làm tướng lãnh. Kế tiếp này đó thổ phỉ thuyết phục liền giao cho ngươi. Đây là huấn luyện trình tự. Nếu là vô pháp thuyết phục bọn họ, ngươi lập tức lăn trở về La Kinh. Mặc Thất Nguyệt nói xong liền lười nhác bò tới rồi xe ngựa bên trong, mà Sở Thiên Dực nắm tay gắt gao cầm, lúc sau bắt đầu làm hắn làm sự tình, cuối cùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, rốt cuộc đêm này đó thổ phỉ chế phục dễ bảo. Dọc theo đường đi sơn tặc không ít là đương nhiên, rốt cuộc này một cái lộ là Mặc Thất Nguyệt hỏi thăm sơn tặc nhiều nhất lộ. Sở Thiên Dực từ bị thương đến cuối cùng một thiếu thắng nhiều chiến dịch có thể hoàn toàn thắng lợi. Cho dù Mặc Thất Nguyệt tới rồi cuối cùng đem hắn thánh võ chi lực hoàn toàn phong bế, hắn đều có thể đủ hoàn mỹ thắng lợi. Này dọc theo đường đi Sở Thiên Dực lột xác hoàn toàn, đáy mắt lắng động lại mũi nhọn làm người không dám xem thường. Chỉ sợ không dùng được bao lâu hắn là có thể đủ trở thành siêu việt chiến vương chiến thần. Dọc theo đường đi bọn họ đối này đó sơn tặc liền giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Đã làm một chuyện lớn. Khá vậy không có chậm trễ hình thành. Chờ đến biên quan ống dẫn phía trên thời điểm, bọn họ thế nhưng đem đại bộ đội ném rất xa. Biên thành thành chủ nhìn đến Sở Thiên Dực tới, quả thực là hai mắt rưng rưng a. Chính là nhìn đến hắn phía sau cũng chỉ có mấy trăm binh lính, tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Đại quân đâu? Chúng ta trước tiên tới giải tình huống, đại quân theo sau liền tới. Sở Thiên Dực huy đưa tin, tiên tiến thành đi. Biên Thành thành chủ mang theo Mạc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực vào thành. Mạc Thất Nguyệt đánh giá vào đề thành đối tòa thành trì này trạng huống cũng có chút lường trước. Được, tới rồi thành chủ phủ lúc sau Biên Thành thành chủ bắt đầu kể ra tình huống. U năm rừng sâu phạm là thần thú một chút cấp bậc ma thú độ tiến đến công thành. Tình thế dị thường nghiêm túc, trước kia những cái đó ma thú nhiều lắm là thành thú dưới. Tuy rằng khó đối phó chính là bằng vào này bọn họ lực phòng ngự vẫn là có thể chống cự được. Lại không có nghĩ đến hiện giờ những cái đó ma thú đã phát cái gì điên. Thế nhưng liền thành thú cấp bậc đều xuất hiện ra tới. Nghe xong cái này, Mạc Thất Nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sở Thiên Dực cau mày hỏi: Thất Nguyệt, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.